Chìm đắm nhĩ đông trần. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, người bố đã rất lâu không trở về nhà của tôi chặn tôi lại ở con hẻm ngoài trường học công ta, túm lấy tóc tôi, lôi tôi vào sâu bên trong. Con gái ngoan, giúp bố một lần đi. Chủ nợ đang ở phía trước, chỉ cần giao mày cho bọn họ, nợ của bố coi như xóa sạch. Nuôi mày lâu như vậy, mày cũng nên báo đáp bố một chút chứ. Tôi dùng con đê, a, o dọc giấy mới mua trong cặp rạch một đường lên tay ông ta, rồi bỏ chạy. Khi lao vào cổng trường, tôi va phải Kỳ Văn, người vừa bước ra khỏi tòa nhà dạy học. Tôi biết hắn, hoặc có thể nói, cả ngôi trường này đều biết hắn. Giàu có, quyền thế, đẹp trai nhưng nóng nảy, những ai chọc vào hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Hắn không nổi giận, chỉ lạnh lùng kéo tôi ra một cách nhẹ nhàng. Sau đó, giữa vòng vây của đám đông, hắn rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ tối tăm và nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Nam, Kỳ Văn rất ít khi đến trường, nhưng nhà hắn đầu tư rất nhiều tiền vào trường học cho nên giáo viên cũng chẳng quản hắn làm gì. Tôi nôn nóng chờ đợi vài ngày, cuối cùng vào một buổi chiều cũng đợi được hắn xuất hiện. Hắn đang chơi bóng rổ với vài nam sinh khác trên sân. Đợi đến khi hắn rời sân, tôi cầm chai nước mới mua bước lên phía trước. Vừa vận động xong đừng uống nước lạnh, không tốt cho cơ thể. Tôi đưa chai nước ở nhiệt độ bình thường đến trước mặt hắn. Động tác của Kỳ Văn khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi. Trên gương mặt tuấn mỹ thoáng qua một tia thú vị. Nhìn bao lâu rồi? Tôi chớp mắt, nhẹ giọng đáp. Từ lúc anh lên sân, em đã lén nhìn rồi. Kỳ Văn khẽ cười khẩy, đáy mắt tràn đầy trêu chọc. Là chuột à, còn phải lén nhìn. Tôi giả vờ xấu hổ, cúi thấp đầu. Hắn nhướng mày, giọng điệu tùy tiện. Sao lại cúi đầu? Tôi hạ giọng, gần như thì thầm. Vì em thích anh, thích từ lâu lắm rồi. Kỳ Văn khẽ cười. Những lời này tôi nghe nhiều lắm rồi, chẳng có gì mới mẻ cả. Phần lớn người tiếp cận tôi đều vì tiền, vì mối quan hệ. Còn cô thì sao? Cô muốn gì? Tôi cụp mắt, trong lòng chợt thắt lại. Tôi muốn gì ư? Tôi cũng giống như họ thôi. Thậm chí, tôi còn muốn nhiều hơn. Tôi muốn tiền của hắn, muốn sự che chở của hắn, muốn hắn giúp mình xử lý người bố đáng nguyền rủa đó. Tôi cắn môi sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời của Kỳ Văn. Dùng một giọng điệu gần như thành kính, tôi đáp. Kỳ Văn, em chỉ cần anh, chỉ cần mình anh thôi. Chọn em đi, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Kỳ Văn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt dần trầm xuống. Tựa như một vực sâu không đáy muốn nuốt chửng tôi vào đó. Ngay sau đó, hắn nâng cằm tôi lên. Vậy thì nhớ kỹ những lời cô nói hôm nay. Tôi siết chặt tay, để mặc móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi ở bên Kỳ Văn, hắn không công khai mối quan hệ của chúng tôi như cách hắn từng làm với những người khác. Có lẽ trong lòng hắn cũng chẳng xem trọng tôi, cũng không muốn để quá nhiều người biết đến. Nhưng tôi chẳng bận tâm những điều đó, chỉ cần hắn giúp tôi giải quyết rắc rối trước mắt là được. Tan học hôm đó, xe của Kỳ Văn dừng cách cổng trường không xa. Tôi ngoan ngoãn lên xe. Tài xế dễ dàng lái xe về phía nhà tôi. Cách chương